Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 662 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Và bạn Lực Nguyễn đã donate qua dịch vụ Kiều Hối. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 662 của bộ truyện này. Xin chào bạn Cường Nguyễn, chào bạn Mùa Đốt Rơm nha. Xin chào Hoài Thư. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3298. Nếu Dương Khai kia thật sự có quan hệ gì đặc biệt cùng linh thú đảo, sẽ không tới nổi, ngay cả cách vào đảo cũng không biết. Lại phải đi cầu tới Thiên Lăng Cốc là sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Tiền Tú Anh nhìn Lam Hòa khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, Tiểu Hòa à. Hắn người này cát nhân, tự có thiên tướng. Hai đại thế lực không hẳn làm gì được hắn đâu. Lam Hòa ngẩng đầu nhìn nàng. Sư nương có ý là... Tiền Tú Anh đáp. Người tinh thông không gian pháp tắc, am hiểu nhất là thoát thân. Nếu hắn không phải là đối thủ cường giả hai thế lực lớn kia, đánh không lại, chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Người có từng nghe qua một tin đồn. Năm đó Lý Vô Y, đại nhân kia, không biết tại sao trêu chọc Hoa Ảnh Đại Đế. Bị Hoa Ảnh Đại Đế truy sát không ngớt. Cuối cùng, vẫn là dựa vào không gian thần thông mới tránh được một kiếp. Phải biết rằng, Đại Đế là nhân vật cỡ nào. Lý Vô Y tuy rằng được xưng là đệ nhất nhân dưới Đại Đế, nhưng mà chênh lệch cùng Đại Đế vẫn còn rất là rõ ràng. Hắn nếu có thể dưới thủ hạ Hoa Ảnh Đại Đế mà còn bảo toàn được tính mệnh, có thể thấy không gian thần thông huyền diệu ra sao? Dương Khai kia, cho dù trên trình độ không có bằng Lý Vô Y đại nhân, nhưng mà chắc chắn vẫn có thủ đoạn bảo toàn tính mệnh mà. Nghe nàng nói như vậy, Lam Hòa không khỏi nghĩ tới. Trước đó Dương Khai triển khai ra thủ đoạn dịch chuyển cực nhanh kia. Thầm nghĩ sư nương nói cũng có đạo lý. Thủ đoạn kia quả thật như thần, nhất thuấn thiên lý. Người Hoàn Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa đúng là không hẳn có thể làm gì được hắn. Lo âu trong lòng, rốt cuộc cũng coi như thả xuống một ít, nhưng mà hổ thẹn một chút cũng không giảm. Đến khách điện, Lam Hòa tự biết không còn mặt mũi đi gặp Dương Khai, dĩ nhiên là không cùng đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài chờ đợi, một mặt rầu rĩ không vui. Thấy nàng như vậy, Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh cũng không miễn cưỡng tùy nàng. Bên trong đại điện, một nam một nữ dắt tay nhau mà tới, còn đợi ở trong điện. Dương Khai có phát giác, lập tức đứng dậy hướng mọi người nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, lập tức xác nhận thân phận của hai người. Trên đường tới, Lam Hòa cùng hắn nói một chút tình hình của Thiên Lăng Cốc, cho hắn biết bên trong Thiên Lăng Cốc chỉ có hai vị đế tôn tầng thứ hai tọa trấn, mà hai vị trước mặt này hẳn là hai người nàng từng đề cập tới, cốc chủ Đường Thắng cùng phu nhân của hắn là Tiền Tú Anh. Nam tử nho nhã, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, tự như người trong chốn thần tiên. Dương Khai tới là khách, tất nhiên không thể nào thiếu lễ nghi, chắp tay ôm quyền. Dương Khai xin bái kiến Đường cốc chủ, Tiền phó cốc chủ, không mời mà tới, nếu có quấy rầy, mong hai vị thứ lỗi cho. Đường Thắng cười ha ha, tiến lên nghênh tiếp. Dương công tử khách khí rồi. Người là ân nhân của Tiểu Hòa, có thể đến Thiên Lăng Cốc ta, thật sự là rồng đến nhà tôm, sao lại là quấy rầy được. Tiền Tú Anh cũng cười híp mắt chắp tay. Dương công tử. Dương Khai hơi ngẩn ra, tuy rằng phu thê này biểu hiện cực kỳ hiếu khách, nhưng trong lời nói lại có một loại cảm giác khá khó hiểu. Ngẫm lại, mình cùng Lam Hòa kỳ thực cũng không có nhiều giao tình. Cùng phu thê Đường Thắng càng là lần đầu gặp mặt, cũng là thoải mái. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài điện, lại không thấy bóng người Lam Hòa đâu, không khỏi có chút kỳ quái. Dương công tử, xin mời. Người đâu, dâng trà. Lập tức liền có tỳ nữ đi tới dâng trà. Đường Thắng cười nhẹ, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Nghe nói Dương công tử là đến từ Nam Vực. Cứ coi là như vậy đi. Dương Khai đáp. Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi. Không biết Dương công tử giờ ở nơi đâu? Đường mổ thấy Dương công tử cũng là đế tôn tầng 2. Chừng ấy tuổi tu vi đã như thế, nơi ủy thân nhất định là bất phàm. Dương Khai mỉm cười đáp. Tạm thời ở Thanh Dương Thần Điện đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão. Hắn cũng không nói tại Bắc Vực mình có một cung. Dù sao người ta đã biết trước được, cho hắn là người Nam Vực, mình lại nói mình là Bắc Vực một cung chi chủ. Vậy đúng là hơi mèo khen mèo dài đuôi. Thanh Dương Thần Điện. Đường Thắng khuôn mặt có chút động. Chính là một trong ba đại thế lực đỉnh tiêm của Nam Vực. Thanh Dương Thần Điện kia sao? Dương Khai đáp. Nam Vực cũng chỉ có một Thanh Dương Thần Điện mà thôi. Đường Thắng thổn thức. Đại danh Thanh Dương Thần Điện, Đường Mổ cũng là nghe như sấm bên tai. Nam Vực, ba thế lực lớn. Thanh Dương Thần Điện, Vô Hoa Điện, Thiên Võ Thánh Địa. Mỗi nhà đều bất phàm. Cùng ba thế lực lớn Đông Vực ta sàng sàng như nhau. Đều là thế lực hàng đầu đương thời. Thiền Lang Cốc ta tự than thở không có bằng. Dương Khai nói. Cốc chủ không cần khiêm tốn. Ta thấy Thiền Lang Cốc cũng là cực kỳ không tầm thường. Hai vị cốc chủ tu vi thâm hậu, sau này cũng chưa chắc đã kém so với cái gọi là thế lực hàng đầu. Đường Thắng cười to. À, vậy xin mượn nhờ lời chúc tốt lành của Dương công tử. Dừng một chút rồi nói tiếp. Lại nói tới Đường Mổ lúc còn trẻ, đã từng lập xuống lý tưởng dạo chơi tinh vực bốn vực rộng lớn. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là bị rất nhiều chuyện ràng buộc, không thể đạt thành tâm nguyện. Thậm chí ngay cả Đông Vực cũng không có ra khỏi. Thật sự là xấu hổ à. Dương công tử đều đến từ Nam Vực, có thể nói cho ta được biết Nam Vực cùng Đông Vực bên này có chỗ gì khác nhau hay không? Tiền Tú Anh cũng là một mặt tò mò nhìn Dương Khai, tự hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Dương Khai trầm mặt một hồi, nhưng ngẫm lại, lát nữa còn có việc cầu người ta, vậy cũng nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nói cái này, tình giới bốn vực, mỗi nơi hắn đều đã từng đi qua. Nhân thổ phong tình các nơi cũng đều được lãnh hội qua một phen. Tuy hắn tuổi tác không bằng Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh, nhưng mà lượng kiến thức từng trải lại đủ để bỏ qua bọn họ mấy con phố. Lập tức chậm rãi mà nói, miệng lưỡi lưu loát. Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh nghe như si như say, như người lạc vào trong cảnh giới lạ kỳ, cũng lại không ngừng mà hỏi. Dương Khai nói tới, miệng cũng khô đi, cứ vậy mà đối mặt với dáng vẻ còn chưa đã ngứa của phu thê hai người. Nửa điểm không đề cập tới chuyện tín vật kia của Linh Thú Đảo, để hắn phiền muộn không thôi. Dương Khai cảm thấy, Lam Hòa cũng đã nói cho bọn họ biết ý đồ đến đây của mình. Lại cứ không ngừng hỏi mình sự tình của Nam Vực, không đề cập tới tín vật kia. Vậy là sao chứ? Thật vất vả tóm lại một sơ hở, Dương Khai chỉ có thể chủ động xuất kích. Hai vị cốc chủ xin thứ lỗi cho. Lần này Dương Mỗ đến Thiên Lang Cốc là có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy Đường Thắng thở dài một tiếng. Việc Dương công tử sở cầu, Đường Mỗ cũng biết đại khái. Trước đó Tiểu Hòa cũng nói với ta. Nhưng việc này, sợ rằng làm Dương công tử thất vọng rồi. Dương Khai ngạc nhiên. Cốc chủ, người là có ý... Đường Thắng cười khổ nói. Năm xưa, Thiên Lang Cốc ta, xác thực từng chiếm một hậu duệ khiếu nguyệt thiên lang. Nghiêm ngặt mà nói không tính là hậu duệ. Chỉ là thức tỉnh một chút viện tổ huyết mạch mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Sau đó không biết Linh Thú Đảo được tin tức từ đâu. Liền có một vị tầm thú sư đến Thiên Lang Cốc. Muốn đòi yêu thú, cũng muốn một ít bồi thường. Những thứ này đều là sự thật. Nhưng mà chuyện liên quan đến tính vật của linh thú đảo là do Đường Mổ bị đặt ra. Bị đặt? Dương Khai lập tức kinh ngạc. Việc này còn có thể bị đặt sao? Đường Thắng nói. Không sai. Đường Mổ cố ý bị đặt ra tin tức này, sau đó đem tin tức truyền ra ngoài. Cũng chỉ là vì cho Thiên Lang Cốc ta thêm một tầng che chở, để những thế lực khác có ý đồ đối với Thiên Lang Cốc cũng có chỗ kiên kỵ mà thôi. Linh thú đảo bên kia, cho dù nghe được tin này, nhưng bọn hắn mang yêu thú Thiên Lang Cốc ta đi là sự thật. Hơn nữa, cách làm của Đường Mổ cũng sẽ không tổn hại uy danh của linh thú đảo. Lấy thực lực của linh thú đảo, tự nhiên là xem thường mà không thèm làm khó dễ Thiên Lang Cốc. Ta chỉ là không ngờ, chuyện này khiến Dương công tử phải phí công một chuyến. Thật sự là xấu hổ. Nghe Đường Thắng giải thích một phen, Dương Khai liên tục cười khổ. Hắn lúc trước còn coi chính mình được thời cơ mà tới, không nghĩ tới tín vật kia lại là bịa đặt. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Trong lòng hơi động nói. Làm cô nương cũng là bởi vì chuyện này. Vì lẽ đó không dám tới gặp ta sao? Tiền Tú Anh thở dài. Tiểu Hòa cảm thấy thất tín đối với ngươi, nên không có mặt mũi tới gặp ngươi. Dương Khai bật cười. Không cần phải làm như vậy đâu. Làm hòa cô nương đúng là quá cả nghĩ rồi. Tiền Tú Anh nói. Đứa bé kia cứ như vậy, chuyện gì cũng đều yêu tích cực. Năm đó ngươi có ơn cứu nàng, những năm này nàng nhớ mãi không quên. Lần này có thể gặp được ngươi ở Đông Vực, tự nhiên là muốn báo đáp ân tình năm xưa. Chỉ là tin tức kia, nàng cũng không biết thật giả. Cho rằng Thiên Lang Cốc ta thật sự có tín vật của linh thú đảo, mới mang người tới đây. Đường Thắng nói, việc này sai ở Đường Mổ, năm xưa. Ta chẳng qua, cũng là muốn mượn cơ hội mà tạo cho Thiên Lang Cốc thêm một tầng che chở. Nhưng mà không ngờ, lại thành ra hại Tiểu Hòa. Người tuyệt đối đừng có trách nàng. Dương Khai nghiêm mặt nói, nhất định sẽ không. Nếu không có Lam Hòa nhắc nhở, Dương Khai còn thật sự không biết mình đang bị Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hoàng Tuyền Tông theo dõi truy sát. Tiền Tú Anh nói, người nếu muốn tìm linh thú đảo, không ngại tới những thành trì cạnh biển mà tìm hiểu, không chừng sẽ có đầu mối gì sao? Dương Khai gật gù, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu thật sự không tìm ra, vậy không đi linh thú đảo cũng được. Lần này hắn đến Đông Vực, mục đích chủ yếu là đi Long Đảo. Linh thú đảo là tiện thể mà thôi. Nói đến, Lưu Viêm cũng từng trên linh thú đảo một quãng thời gian rất dài. Nhưng nàng không hẳn biết vị trí của linh thú đảo. Bởi vì năm xưa, Cửu Phượng mang nàng đi, nàng vẫn còn là một viên noãn phượng. Sau đó lại trực tiếp đi tới Long Đảo, rồi theo Dương Khai đi tới Hải Bị Diện Tinh Vực. Ngay lúc này, Đường Thắng bỗng nhiên hơi nhíu mày, lấy ra la bàn truyền tin từ trong nhẫn không gian. Nhận biết một hồi, chợt biến sắc, quay đầu tới Tiền Tú Anh, liếc mắt nhìn nhau. Dương Khai nghe lời đoán ý, biết đại khái là hắn nhận được tin tức trọng yếu, khẽ mỉm cười. Hai vị cốc chủ, nếu đang có chuyện, vậy hãy tự đi xử lý. Dương Mổ cũng sẽ sớm rời đi, ngày khác nếu rảnh rỗi, lại tới vấn an hai người. Đường Thắng đứng lên nói, xấu hổ rồi, trong cốc quả thật là có chút việc gấp. Nếu như vậy, vậy Đường Mổ cũng không khách khí với Dương công tử, người xin cứ tự nhiên. Sau khi nói xong, liền cùng Tiền Tú Anh dắt tay nhau rời đi. Dương Khai quay đầu nhìn bóng lưng của họ dần biến mất, đưa tay sờ lên cằm, trong mắt lóe ra một tia bao hàm thâm ý cùng kinh dị. Hắn lại không phải người ngu. Tuy rằng Đường Thắng nói nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng các loại cách làm trước đây lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không đúng. Tín vật kia đến cùng là có hay không, hắn không dám nói chắc. Nhưng người Thiên Lang Cốc không quá hoan nghênh mình, tuyệt đối là thật. Bằng không, phu thê hai người cũng sẽ không cùng rời đi như vậy. Thật có chuyện gì khẩn yếu, một người đi xử lý là được rồi, cần gì là hai người cùng đi. Thậm chí, ngay cả ý lưu mình làm khách mấy ngày cũng là không có. Mà sau khi mình nói sẽ rời đi sớm, Dương Khai rõ ràng cảm giác bọn họ tự ngầm thở phào nhẹ nhõm. Đây là sợ giận lửa thiêu thân a. Chương 3299. Bất quá đứng trên lập trường của người ta, Có băn khoăn như vậy cũng là chuyện thường. Dương Khai cũng không có lý do đi trách người khác, nhưng dù sao cũng hơi khó chịu. Nơi cửa nhô ra một cái đầu cùng Dương Khai đối mặt. Dương Khai mỉm cười. Lâm Hòa cô nương. Lâm Hòa nhăn nhó hiện thân trên mặt một mảnh vẻ xấu hổ. Dương huynh. Dương Khai ngạc nhiên nói. Lâm Hòa cô nương sao vậy? Thân thể có chỗ nào không thoải mái ư? Lâm Hòa cúi đầu nhìn mũi chân mình. Dương huynh, thật sự xin lỗi. Dương Khai không biết Thiên Lang Cốc có tín vật của linh thú đảo hay không, nhưng mà nàng thì biết. Nàng cũng biết tin tức kia cũng là bịa đặt. Chỉ là bởi vì hai người sư phụ, sư nương lo lắng giao hảo cùng Dương Khai sẽ làm cho Thiên Lang Cốc mang đến phiền phức, cho nên mới có lý do thoái thác như vậy. Nếu nàng có thể làm chủ mà nói, tất nhiên không tiếc cái này, chỉ là tiện tay mà thôi. Mặc dù nàng là trưởng lão của Thiên Lang Cốc, nhưng ở thời điểm lại không có cách nào cho Dương Khai cam kết gì, càng không có khả năng làm nên sự tình có lỗi với Thiên Lang Cốc. Một người là ân nhân của mình, một là sư môn mình. Trong lòng Lam Hòa vô cùng xoắn xuýt, càng nghĩ như vậy, thời điểm đối mặt Dương Khai càng áy náy, gần như không dám cùng đối mặt. Dương Khai đi đến trước mặt nàng, mỉm cười nói. Lam cô nương nghiêm trọng rồi. Cô nương có thể thông báo cho ta sự tình của Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa. Dương Mỗ đã vô cùng cảm kích. Về phần tín vật của linh thú đảo, nếu là bị đặt ra, vậy không cần quan tâm. Lam Hòa im lặng một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc kiên định nói. Dương huynh à, người đợi thêm vài ngày, ta nghĩ cho ngươi một chút biện pháp. Thấy thần sắc của nàng, đại khái Dương Khai biết nàng muốn gặp Đường Thắng cầu xin, lấy ra tín vật linh thú đảo. Nhưng nếu quả thật là như vậy, làm không tốt sẽ để cho sư đồ bọn hắn sinh ra khoảng cách. Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Không cần đâu, ta cũng không phải không thể đi linh thú đảo. Với ta mà nói, linh thú đảo có thể đi thì đi, không thể đi cũng không có quan hệ gì. Ngược lại là ngươi phí sức như vậy, ta không nên phiền ngươi. Lâm Hòa nghe trong lòng cực kỳ khó chịu. Việc này rõ ràng là Thiên Lang Cốc bên này không đúng, là sư phụ có chỗ cố kỵ. Thời điểm ban đầu nghe mình nói Dương Khai tới còn cao hứng muốn đi gặp một lần. Thậm chí nói rằng cùng hắn đi tìm linh thú đảo một chuyến. Về sau, nghe nói hai đại thế lực đỉnh tiêm gây sự cùng với Dương Khai, liền thay đổi thái độ. Hết lần này tới lần khác, nó giúp người ta, bây giờ lại mình bị người ta an ủi. Lăng đại tỷ đâu rồi? Có thể dẫn ta đi gặp nàng hay không? Dương Khai nói sang chuyện khác. Đương nhiên là có thể rồi, Dương huynh đi theo ta. Lâm Hòa quả nhiên bị dời đi sự chú ý. Một đường theo Lam Hòa hướng vào bên trong Thiên Lang Cốc. Trên đường đi, Lam Hòa trầm mặc không nói. Chỉ có thời điểm Dương Khai tra hỏi mới trả lời vài câu. Hoàn toàn mất hết hoạt bát sáng sủa khi trước. Hiển nhiên là nội tâm áy náy. Trong một tòa khác của đại điện, hai người Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh vội vàng đi vào. Bên trong đã có hai người chờ. Một người là lão giả âm khí âm u, phản phất một dạng mới từ trong quỷ môn quan đi tới. Một người khác là nam tử trung niên, tướng mạo uy nghiêm, một thân quần áo đơn giản, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, phản phất như một thanh kiếm sắt trấn áp đại điện, để cho bầu không khí trong điện lộ ra cực kỳ kiềm chế. Nhìn thấy hai người này, Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh đều sợ hãi cả kinh, tiến lên chắp tay nói. Phục tông chủ từ thánh chủ, đại giá quang lâm. Đường Mỗ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Nghĩ thầm, hai người này tới rất nhanh. Dương Khai chân trước mới đến Thiên Lang Cốc, hai vị này chân sau liền tới. Âm thầm may mắn mình có dự kiến trước, không có tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Dương Khai. Nếu không, lần này Thiên Lang Cốc thật sự không cách nào bước ra bên ngoài sự tình. Hai người này thế nhưng là hai người cầm lái hai đại đỉnh tiêm thế lực ở Đông Vực. Đều có tu vi đế tôn tầng 3 cường đại. Hai người bọn hắn đồng thời xuất động, có thể thấy thái độ của Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa là dạng gì. Cường giả hai thế lực lớn đã ra hết. Trong lòng Đường Thắng thở dài, Dương Khai kia lần này sợ rằng thật sự có chút giữ nhiều lành ít. Mặc dù trên người có thần thông không gian thì như thế nào, nhiều cường giả xuất thủ như vậy, Một khi quấy nhiễu hư không, thì ngay cả có thần thông không gian, cũng không thể nào tùy tiện thoát thân. Chỉ hy vọng đệ tử ngày sau sẽ không trách mình. Phục Ba quỷ khí âm trầm, buông thõng tầm mắt, giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích. Mặc dù nơi này là Thiên Lang Cốc, mặc dù hắn chỉ là khách đến thăm, nhưng hắn cũng y nguyên không nể mặt Đường Thắng. Ngược lại Từ Trường Phong nghe vậy thì ừ một tiếng, nhưng cũng y nguyên đưa lưng về hai vợ chồng Đường Thắng, thản nhiên nói. Đường Thắng à, Thiên Lang Cốc người đã khai phái bao nhiêu năm rồi? Hỏi lời không đầu không đuôi, nhưng Đường Thắng nghe ra một chút khí tức dị dạng, xương cốt không khỏi có chút phát lạnh, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Khoảng 2-3 vạn năm, không xa biệt lắm. Từ Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, xoay người, lạnh nhạt nói. 2-3 vạn năm, truyền thừa cũng coi như xa xưa. Thiên Lang Cốc người đã từng huy hoàng, từng là một trong những thế lực đỉnh tiêm ở Đông Vực, đã từng suy yếu, thậm chí suýt nữa bị hủy diệt, nhưng đã có thể kéo dài tới 2-3 vạn năm không ngã. Chắc hẳn cũng là có chỗ độc đáo của riêng mình. Đường Thắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thú có bản năng sinh tồn, tìm phúc tránh họa. Thiên Lang Cốc ta cùng Chiến Lang làm bạn, đương nhiên cũng có. Từ Trường Phong thâm ý nhìn chăm chăm hắn một hồi, lúc này gật đầu nói. Rất tốt. Ý đồ lần này đến của ta cùng Phục Tông Chủ. Chắc người cũng rõ ràng. Đường Thắng mồ hôi lạnh trên trán rơi, mở miệng nói. Từ Thánh Chủ an tâm, Thiên Lang Cốc ta sẽ không làm nên sự tình diệt vong. Chỉ là tiểu đồ nhi không hiểu chuyện, vô ý đem người trở về mà thôi. Thiên Lang Cốc ta cũng không có tính toán che chở cho hắn. Chẳng mấy chốc hắn sẽ rời đi. Phục Ba hừ lạnh một tiếng. Người đại khái có thể thử che chở cho hắn một chút xem. Lời vừa ra, Tiền Tú Anh nhìn không được, nhìn hầm hầm Phục Ba, hơi có chút cảm giác không phục. Ngươi là đế tôn tầng 3, không sai. Cũng là người cầm lái thế lực đỉnh tiêm của Đông Vực. Nhưng nơi này là Thiên Lang Cốc. Một người khách nhân đối với chủ nhân nơi này lại phách lối như vậy là sao? Thiên Lang Cốc có tín vật của linh thú đảo che chở. Nàng thật đúng là không tin, Hoàng Tuyền Tông dám động thủ cùng Thiên Lang Cốc. Chỉ cần tín vật vẫn còn, chỉ cần dư uy của linh thú đảo còn tồn tại, Thiên Lang Cốc sẽ không có tai họa ngập đầu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Phục Ba bỗng nhiên dương mắt, còn người sắc bén đối đầu ánh mắt của Tiền Tú Anh, hằng hắc cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiền Tú Anh hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy truyền đến bên tai một trận quỷ khóc sói gào, thần hồn chấn động, toàn thân rét run. Đường Thắng lắc mình chặn ngay trước mặt của Tiền Tú Anh, trầm giọng nói. Phục Tông Chủ, đây là sao? Thiên Lang Cốc ta vô ý nhúng tay vào ân oán tranh chấp của người khác, còn xin Phục Tông Chủ tự trọng cho. Phục Ba lạnh lùng nói. Bản tọa chỉ là nhìn thấy Đường phu nhân có chút không phục, cho nàng biết rõ hiện thực mà thôi. Mà sao? Người cũng không phục ư? Đường Thắng khí khổ nhưng không dám nói thêm điều gì. Từ Trường Phong lên tiếng. Đường Thắng à, hộ tông đại trận của Quý Tông có hiệu quả ngăn cách thiên địa sao? Đường Thắng vô ý thức trả lời. Đại trận hộ tông của các môn phái khác đều có chức năng này mà. Vừa nói xong, bỗng nhiên như ý thức được điều gì, kinh dị nói. Từ Thánh Chủ, hỏi chuyện này là có ý gì? Từ Trường Phong lạnh nhạt nhìn sang hắn. Người cứ nói đi. Phục Ba cười khàn khàn rồi đứng lên nói. Từ Thánh Chủ có ý, bảo người mở ra hộ tông đại trận, ngăn cách phiến thiên địa này, miễn cho để người ta chạy đi. Người cũng biết, tiểu tử kia có chút bản sự. Đường Thắng sắc mặt đại biến. Hai vị, chẳng lẽ muốn động thủ tại Thiên Lang Cốc ta? Từ Trường Phong nhìn sang hắn nói. Có sẵn nơi chôn xương, có gì mà không ổn chứ? Không được. Đường Thắng một ngụm từ chối. Phục Ba híp mắt nói. Đường Thắng, trước đó cần phải suy nghĩ rồi mới nói chứ. Đầu óc là thứ tốt, nói lung tung, chẳng phải đầu óc là để bài trí hay sao? Hai người này mở miệng một tiếng Đường Thắng, gọi thẳng tên, hoàn toàn không có ý tứ đem Đường Thắng vào trong mắt. Thấy phu thê Đường Thắng, giận mà không dám nói gì. Giờ phút này càng làm tới, để Đường Thắng cũng có chút không kìm được. Tượng đất còn có 3 phần hỏa tính, huống chi hắn là chi chủ một tông. Trước đây hắn biểu lộ thái độ sẽ không che chở cho Dương Khai, lại không ngờ rằng hai người này vậy mà hùng hổ dọa người, vọng tưởng tại Thiên Lang cốc của hắn động thủ giết người. Hít sâu một hơi, Đường Thắng nghiêm mặt nói: "Việc này tuyệt đối là không được, thật sự không dám giấu giếm. Người kia đối với Tiểu Đồ Nhi có ân cứu mạng. Lần này Tiểu Đồ Nhi đem hắn mang về, vốn là có việc muốn nhờ, Đường mỗ đã cự tuyệt, để trong lòng Tiểu Đồ Nhi khó có thể bình an. Nếu lại mở ra hộ tông đại trận ngăn cách thiên địa, để cho hắn ta chết tại Thiên Lăng cốc ta, ngày sau Tiểu Đồ Nhi nhất định sẽ bị tâm ma quấn thân, đâu còn tiền đồ tiến bộ chứ. Hai vị, nếu thật muốn đối phó với hắn, trời đất bao la, chọn chỗ nào đều có thể, duy chỉ có Thiên Lăng cốc ta là không được. Thiên Lăng cốc ta không che chở cho hắn, nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào ân oán của các ngươi." "Thật là không được sao?" Từ Trường Phong ánh mắt lợi hại nhìn Đường Thắng đe dọa. Đường Thắng run rẩy, cảm nhận được ý tứ uy hiếp của hắn ta, biết lần này nếu như cự tuyệt, ngày sau Thiên Lăng cốc tại Đông Vực sợ rằng phiền phức không ngừng. Như lời nói mà trước đây hắn nói cùng Lam Hòa, có linh thú đảo che chở, xác thực không ai dám quang minh chính đại xuống tay với Thiên Lăng cốc, nhưng mà vụng trộm chơi ngán chân lại là tránh không khỏi. Một tông môn Thiên Lăng cốc to như vậy, chi tiêu không nhỏ, ở bên ngoài tông môn cũng có nhiều cơ nghiệp, những cơ nghiệp này chắc chắn là sẽ bị để mắt tới. Ánh mắt lại hướng sang Tiền Tú Anh, thấy nàng chậm rãi lắc đầu, trong miệng nhuyễn động một cái. Vô thành vô tức, nhưng Đường Thắng biết nàng nói hai chữ Lam Hòa. Trong lòng lúc này có quyết đoán, âm vang nói: "Còn xin tự thánh chủ, chớ làm khó Đường mổ." Lam Hòa có thể còn sống sót trở về từ Toái Tinh Hải, lại sớm tấn thăng đế tôn, tự nhiên được bọn hắn cực kỳ ký thác kỳ vọng. Nói không chừng, ngày sau còn có cơ hội tấn thăng đế tôn tầng 3. Nói một cách khác, tương lai của Thiên Lăng cốc liền trên một thân Lam Hòa. Nếu bởi vì sự tình lần này mà dẫn đến võ đạo chi tâm của Lam Hòa bị hao tổn, đó mới là tổn thất lớn nhất của Thiên Lăng cốc. Còn cơ nghiệp bên ngoài bị chèn ép hay không thì để ngày sau suy tính. Đừng nói là Dương Khai cùng Lăng Âm Cầm, một trưởng lão khác của Thiên Lăng cốc cũng có chút quan hệ. Nếu là Dương Khai chết tại Thiên Lăng cốc, khẳng định Lăng Âm Cầm cũng sẽ có ý kiến đối với Thiên Lăng cốc. Đến lúc này chẳng khác nào để Thiên Lăng cốc mất đi hai đế tôn cảnh. Làm sao Đường Thắng cho phép phát sinh loại sự tình này? Nghe được đáp án này, Phục Ba lạnh lẽo, âm u, nở nụ cười. Từ Trường Phong sắc mặt nhạt nhẽo nhìn chăm chăm Đường Thắng, cũng nhìn thấy hắn quả quyết, khẽ vuốt cằm. "Thôi được." Nghe được câu này, Đường Thắng nhìn không được, nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Từ Trường Phong thật sự muốn khăng khăng làm như thế, hắn thật đúng là không biết có thể cự tuyệt hay không. Dưới mắt cục diện này là kết cục tốt nhất. Hắn mặc dù không thể che chở Dương Khai, nhưng cũng không có đáp ứng mở ra hộ tông đại trận, ngăn cách đường sống của Dương Khai. Xem như đối với hắn, đối với Lam Hòa đều có một cái công đạo. Chương 3300. Thiên Lăng cốc. Một nơi nào đó sâu cốc, một mảnh thanh u chi địa, một tòa lô cỏ. Lăng Âm Cầm ở đây kết lô mà ở, thời gian thanh đạm trôi qua. Theo Lam Hòa nói, năm xưa sau khi nàng đi ra từ trong Toái Tinh Hải, liền bắt đầu tìm hiểu tin tức của Lăng Âm Cầm. Đúng lúc Lăng Âm Cầm cũng vạn dặm xa xôi chạy tới Đông Vực, song phương chạm mặt nhau một phen. Lăng Âm Cầm cũng biết ý của Lam Hòa, lúc này đội ơn nói lời cảm tạ, theo Lam Hòa tới Thiên Lăng cốc. Lúc kia nàng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3 thôi. Sau đó được Lam Hòa đảm bảo, tự nhiên là thoải mái gia nhập Thiên Lăng cốc, tiến vào nơi ở của phu quân nàng khi còn sống. Mỗi ngày không tranh quyền thế, tỉ mỉ tiềm tu. Nhiều năm trôi qua cũng đã tấn thăng đế tôn. Có thực lực như vậy, Đường Thắng liền cho nàng chức vị trưởng lão. Nhưng toàn bộ người Thiên Lăng cốc đều biết, vị Lăng trưởng lão này mặc kệ sự vụ lớn nhỏ của Thiên Lăng cốc cũng không giao lưu gì với những người khác. Cả ngày chỉ canh giữ ở bên cạnh lô cỏ kia, đối với một vài người biết chuyện đều vì sự si tình của nàng mà cảm động. Lúc Dương Khai theo Lâm Hòa tới, Lăng Âm Cầm đang tĩnh tọa ngay trước một tòa mộ. Mộ phần kia đầy cỏ xanh, thậm chí nở đầy hoa dại. Hẳn là nơi nàng mai táng cho cốt phu quân. Phát giác có người tới, Lăng Âm Cầm mới mở to mắt. Đầu tiên là gặp được Lam Hoài dẫn đường, đối với nàng mỉm cười. Ngay sau đó lại thấy được Dương Khai đi theo sau. Sau khi ngơ ngác một chút, liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng trưởng lão, có người tới thăm ngươi. Lam Hòa mỉm cười đi tới. Lăng đại tỷ, đã lâu không gặp. Dương Khai cũng mỉm cười chắp tay. Dương Khai! Lăng Âm Cầm biểu lộ một mặt ngoài ý muốn, nhưng nụ cười trên mặt lại xuất phát từ nội tâm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi ngang qua Đông Vực, ngẫu nhiên gặp được Lam Hòa cô nương, được mời đến Thiên Lăng Cốc một chuyến, thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Lăng Âm Cầm trên dưới đánh giá hắn một cái. Nhiều năm không gặp, ngươi lại mạnh lên không ít. Dương Khai mỉm cười. Nghe nói Lăng đại tỷ cũng tấn thăng đế tôn rồi. Lăng Âm Cầm quay đầu nhìn mộ đất kia rồi nhẹ nhàng nói. Ngày thường không có việc gì, chỉ là đi tu luyện thôi. Được rồi, vào trong nhà rồi nói chuyện sau. Nhiệt tình mời Dương Khai cùng Lam Hòa nghênh tiến vào trong lô cỏ. Bài trí trong phòng cũng là đơn giản vô cùng, không có chút đồ vật nào để trang trí. Chỉ có một cái bàn, đệm giường, lại cho người ta một loại cảm giác tươi mát tự nhiên. Lăng Âm Cầm đốt trà thơm, ba người ngồi xuống nói chuyện. Nói về mình năm xưa, sau khi đi ra từ Tịch Hư bí cảnh, một đường đi vào Đông Vực. Lăng Âm Cầm cũng là thổn thức không thôi. Lúc ấy, nàng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, từ một vực tiến về một vực khác. Đi ước dần cũng tốn nhiều năm. Trong lúc đó nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Cũng may vận khí không tệ, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, cuối cùng tới Đông Vực, sau đó liền gặp Lam Hòa đang tìm nàng. Lăng Âm Cầm đối với Dương Khai tự nhiên là nói lời cảm tạ không ngừng. Nếu không có hắn trong Toái Tinh Hải đề cập việc này với Lam Hòa, với tình cảnh lúc đó của nàng, muốn gia nhập Thiên Lang Cốc cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao cũng không phải từ nhỏ lớn lên tại Thiên Lang Cốc, không hiểu rõ người ta. Dạng thế lực này, bình thường khi thu người đều là thà thiếu chứ không ẩu. Tình nguyện bồi dưỡng từ nhỏ, cũng sẽ không tùy ý thu lấy một vài người không rõ la lịch, miễn cho sinh ra sự cố gì không cần thiết. Tiến vào Thiên Lang Cốc, tất cả đều an ổn. Nàng lại tới đây ẩn cư sinh hoạt, ngày bình thường cũng không bị ai quấy rầy. Chuyện phím được một lúc, nàng lại hỏi chuyện đám người Băng Vân cùng Lưu Tiên Vân, biết được tất cả đều khỏe mạnh, cũng an tâm. Lại trôi qua nửa ngày, Dương Khai đứng dậy cáo từ. Lăng Âm Cầm cực lực giữ hắn ở lại thêm mấy ngày. Lam Hòa cũng ở một bên hát đệm. Nhưng Dương Khai đã rõ ràng thái độ của Đường Thắng làm sao có thể lưu, bèn tìm lý do rời đi. Lăng Âm Cầm muốn giữ hắn lại, vẫn bị hắn kiên quyết ngăn. Cuối cùng, chỉ có thể đứng trước lô cỏ, đưa mắt nhìn bóng lưng của Dương Khai biến mất. Dương huynh à, không thể nào chờ thêm mấy ngày sao? Ta có thể nghĩ thêm biện pháp. Lam Hòa đi theo bên Dương Khai hướng bên ngoài Thiên Lăng Cốc bay đi, có chút buồn khổ mà hỏi. Dương Khai lắc đầu cười. Không cần đâu, ta còn có chuyện quan trọng khác, tạm thời không đi Linh Thú Đảo. Nhưng mà... Lam Hòa há miệng, lời còn chưa hết. Từ xa, một thanh niên chạy tới, vội vàng hô. Lam sư tỷ, cốc chủ gọi người tới một chuyến, có chuyện tìm ngươi. Lam Hòa gật đầu nói. Ta đưa Dương huynh đi xong, sẽ tới gặp cốc chủ ngay. Thanh niên kia lách mình, ngăn phía trước, một mặt nghiêm túc nói. Cốc chủ nói, bảo ngươi lập tức tới, hình như là có việc gấp gì. Lam Hòa nghe thì nhíu mày, rõ ràng ý thức được điều gì, hừ lạnh nói. Ta chỉ là đi tiễn Dương huynh, lập tức sẽ qua. Một chút như vậy cũng không chờ được sao? Thanh niên kia trên mặt hiện ra vẻ lung túng, ôm quyền nói. Lam sư tỷ, xin thứ lỗi. Cốc chủ có lệnh, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Nhìn Lam Hòa như muốn còn nói tiếp, Dương Khai giơ tay lên. Lam cô nương, đi đi thôi. Đường ra cốc ta vẫn có thể nhận ra, không cần tiễn. Dương huynh... Dương Khai khoát tay. Thân hình thoát một cái, nhanh như thiểm điện, hướng ra bên ngoài cốc bay đi. thanh âm xa xa truyền đến. Sơn Thủy có ngày gặp lại, ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại nhau. Dương huynh à, vạn sự cẩn thận nha. Lâm Hòa đằng sau vội vàng gào to một câu, cho tới khi thân ảnh của Dương Khai hoàn toàn biến mất. Lúc này nàng nhìn hầm hầm thanh niên kia. Thanh niên kia bị nàng nhìn, cũng có chút sợ hãi trong lòng. Chỉ có thể trên mặt cười theo mà giải thích nói. Làm sư tỷ là cốc chủ người... Lâm Hòa hừ một tiếng, khuôn mặt không thoải mái, quay người hướng một hướng khác bay đi mất. Nàng ngược lại, muốn đi hỏi một chút xem, sư phụ mình rốt cuộc là có ý gì. Người ta đối với mình có ân, bây giờ gặp nạn, mình không thể nói giúp được cho người ta. Ngay cả tiễn cũng không có cho tiễn, ngày sau còn có mặt mũi nào gặp người ta được chứ? Không thể không nói, thái độ hôm nay của Thiên Lang Cốc đối với Dương Khai khiến cho Lam Hòa rất thất vọng, trong lòng cũng kìm nén một đoàn lửa giận. Bên ngoài Thiên Lang Cốc, Dương Khai mới hiện thân, đối diện liền bay tới một người. Ban đầu Dương Khai cũng không để ý người kia, đến lúc gặp thoáng qua, người kia bỗng nhiên ngừng thân hình, quay người hét. Bên kia có phải là Dương Khai Dương Huynh không? Dương Khai dừng bước, quay đầu nhìn. Trong lòng cảm thấy cũng là có ý tứ vô cùng. Mình mới tới Đông Vực này không lâu, vậy mà liên tiếp đụng trúng người quen. Người nói chuyện đã tới gần, dừng trước mặt Dương Khai vài chục trượng, nhìn Dương Khai một chút, kinh hỉ nói. Quả nhiên là Dương Huynh, nghe nói người đã đến Thiên Lang Cốc, Tề Mỗ liền ngựa không dừng vó chạy tới, không nghĩ đến sẽ gặp được người ở đây. Tề Hải. Dương Khai nhíu mày. Nếu không nghe hắn tự xưng Tề Mỗ, Dương Khai chắc chắn cũng không nhớ gia hỏa này là ai. Nhưng một tiếng Tề Mỗ lại thêm dung mạo có phần hiền hòa, Dương Khai lập tức nhớ đến một ít chuyện trong Toái Tình Hải cùng thông đạo cổ địa. Tề Hải nghe thì cười to nói, Dương huynh còn nhớ rõ Tề Mỗ, thật sự là may mắn của Tề Mỗ rồi. Dương Khai trên dưới đánh giá hắn một chút rồi ngạc nhiên nói, người không phải người của Tề Thiên Bảo sao? Tại sao chạy đến nơi đây? Nếu như hắn nhớ không nhầm, Tề Thiên Bảo hẳn là cách bên ngoài cổ địa không xa, bên trong hoang thành ngoài cổ địa kia. Có không ít người của Tề Thiên Bảo. Nghĩ tới đây, Dương Khai trong lòng khẽ động. Mình là đi ra từ trong cổ địa, tiếp lại đi qua hoang thành. Ngay sau đó, Đông Vực bên này liền có không ít người biết chuyện mình hiện thân. Thậm chí, ngay cả Thiên Lang Cốc Lam Hòa cũng có chỗ nghe thấy. Mọi thứ tất có căn nguyên. Dương Khai một đường đi tới, mặc dù không có che lấp gì, nhưng mà nói thật, trong Đông Vực, người biết hắn không nhiều. Nếu vậy, tin tức mình hiện thân tại Đông Vực này là từ đâu truyền tới? Hắn trước đây mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có để trong lòng. Cho tới giờ khắc này gặp được Tề Hải, mới có một loại cảm giác mây mù gặp minh nguyệt. Đầu nguồn nguyên lai lại ngay trước mặt mình. Nhưng người chủ động hiện thân, là sao chứ? Dương Khai mắt hơi nheo nhìn qua Tề Hải, biểu lộ ý vị sâu xa. Tề Hải thì không hề hay biết, nghiêm mặt nói. Tự nhiên là vì Dương Huynh mà tới thôi. Dương Khai thản nhiên hỏi. Không biết là vì chuyện gì? Tề Hải cười khổ một tiếng. À, là chuyện năm xưa đó. Đang khi nói chuyện vái chào tới đất, thần sắc cung kính. Còn xin Dương Huynh đại phát từ bi, mau cứu tính mệnh của tiền nội. Tiền nội đã không còn nhiều thời gian, nếu kéo dài thêm, sợ rằng sống không quá một tháng. Dương Khai nghe thì giật mình. Phụ nhân nhà ngươi còn sống sao? Nếu như hắn nhớ không nhầm, nữ nhân kia của Tề Hải, hắn đã trúng một trong thập đại tuyệt độc, thiên sương địa lâm. Về sau hắn cũng thoáng tìm hiểu qua loại độc này, biết loại độc này độc tính kịch liệt. Người bị trúng gần như không thuốc nào có thể chữa. Nhưng nếu có thể tìm tới Phượng Hoàng Chân Hỏa niết bàn trùng sinh, có lẽ là còn có một chút hy vọng sống. Nhưng đây cũng đã được bao nhiêu năm rồi. Nữ nhân của Tề Hải lại trúng độc trước cả khi Toái Tình Hải mở ra. Đến nay có lẽ đã hơn 20 năm đi. Trúng thiên sương địa lâm hơn 20 năm không chết. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ nữ nhân của Tề Hải là Long tộc hay sao? Tề Hải thần sắc đau khổ nói. Trong Tề Thiên Bảo ta có một dị bảo có hiệu quả băng phong. Tiền nội vẫn luôn được băng phong trong đó, đồng kết sinh cơ cùng tất cả trạng thái tự thân. Cho nên mới có thể kéo dài đến ngày hôm nay. Nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu quả cũng ngày càng kém. Nếu vẫn tiếp tục không có thuốc giải độc, tiền nội sợ rằng sẽ... Đang khi nói chuyện, hai mắt đã đẫm lệ, một bộ rất là si tình, để cho Dương Khai nhìn, lòng cũng chua xót vô cùng. Nam Nhi không có dễ rơi lệ, huống chi, bây giờ Tề Hải đã là đế tôn. Tình thâm ý cắt như vậy, có thể thấy hắn cùng phu nhân tình cảm sâu đậm ra sao. Cũng vậy, nếu Tô Nhan hoặc Hạ Ngưng Thường các nàng gặp sự tình này, Dương Khai đoán chừng mình cũng không tốt đẹp gì hơn hắn. Tề Hải nói tiếp. Trước kia, từng nghe nói Dương Huynh hiện thân qua một lần tại Đông Vực. Chỉ tiếc năm xưa, Tề Mỗ không có cơ hội được gặp. Dương Khai lập tức có chút lúng túng. Khi đó có chuyện quan trọng trong người. Hơn nữa khi ấy, ta cũng là vô lực giúp ngươi. Tề Hải nói. Chỉ cần có Phượng Hoàng chân hỏa là có thể giải độc kéo dài tính mệnh cho nàng. Chẳng lẽ Dương Huynh trong Toái Tinh Hải không có đạt được Phượng Hoàng chân hỏa? Chuyện này sao có thể? Hắn chắc chắn Phượng Hoàng chân hỏa có trên tay của Dương Khai. Năm đó chính mắt hắn đã nhìn thấy Dương Khai thu được Phượng Hoàng chân hỏa mà. Dương Khai lắc đầu nói. Phượng Hoàng chân hỏa, xác thực là ta có đoạt được. Nhưng hiện nay, Phượng Hoàng chân hỏa không có trên người ta. Ta muốn giúp ngươi cũng không có được. Chương 3301. Là như vậy sao? Tề Hải không nhịn được, lảo đảo một hồi, nét mặt lập tức thương tâm mà già đi không ít. Nhưng trong lòng thì cười gằn. Phượng Hoàng chân hỏa quý giá bậc nào, nếu chiếm được, sao lại không có trên người ngươi? Điều này hiển nhiên là một lý do mà thôi. Năm xưa, nếu ngươi không muốn giúp chút việc của ta, bây giờ lại tìm cái cớ này để giải thích mà làm gì? Dương Khai cau mày nói. Lại nói phụ nhân người trúng độc, người nên nghĩ tất cả biện pháp giải độc, đem hy vọng ký thác trên người ta mà làm gì? Tề Hải thê lương nói. Không còn cách nào khác, chỉ có Phượng Hoàng chân hỏa mới cứu được mệnh nàng mà thôi. Vì lẽ đó, vừa nghe nói Dương Huynh đến Đông Vực, Tề Mỗ liền không ngừng không nghỉ đuổi theo Huynh. Chỉ là Dương Huynh cước lực quá là nhanh. Tề Mỗ tuy rằng một đường truy đuổi cũng không thể nào đuổi kịp. May mà nghe nói Dương Huynh đến Thiên Lang Cốc, liền muốn tới đây thử vận may. Dừng một chút rồi nói tiếp. Nghe nói Dương Huynh ở chung quanh đây tìm hiểu phương pháp tới Linh Thú Đảo hay sao? Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tề Huynh, tin tức đúng là rất linh thông. Tề Hải há không nghe ra hắn chế nhạo trong lời nói này, nhưng giả bộ không biết, nghiêm mặt nói. Nếu thật sự là như vậy, Tề Mỗ vẫn có thể giúp đỡ một hai. Dương Khai trên dưới, dò xét hắn một chút. Tề Huynh, Huynh đừng nói với ta, người biết cách tới Linh Thú Đảo. Tề Hải khẽ mỉm cười. Chuyện này Tề Mỗ cũng không rõ ràng, nhưng mà Tề Mỗ lại biết, nơi nào có thể tìm tới tầm thú sư của Linh Thú Đảo. Tầm thú sư đến từ Linh Thú Đảo, chỉ cần tìm được tầm thú sư, còn sợ không đi được Linh Thú Đảo hay sao? Dung Khai nét mặt hơi động. Là nơi nào? Tề Hải cười ngạo nghễ. Tầm thú sư Linh Thú Đảo chủ yếu là vì tìm các loại kỳ trân dị thú cho Thú Vũ đại nhân. Dương Huynh, suy nghĩ một chút đi. Ở trong Đông Vực này, nơi nào nhiều kỳ trân dị thú nhất? Chuyện này còn suy nghĩ hay sao? Dương Khai lập tức nghĩ đến một nơi. Man Hoang cổ địa. Tề Hải vỗ tay nói. Chính xác. Kỳ trân dị thú trong Man Hoang cổ địa là nhiều nhất, cũng là đa dạng nhất. Hơn nữa rất là nhiều đều có huyết mạch thánh linh thượng cổ. Tầm thú sư sao lại bỏ qua nơi đó? Mà Tề Thiên Bảo ta tòa trấn ngoài vi cổ địa, có được điều kiện địa lý trời ban. Không dối gạt Dương Huynh, có một vị tầm thú sư quanh năm ở trong Tề Thiên Bảo của ta. Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Dương Khai trừng mắt, sau đó lạnh nhạt nói. Tề Huynh, có phải là muốn nói với ta, để ta theo ngươi về Tề Thiên Bảo một chuyến, sau đó đi gặp tầm thú sư kia, tiện thể cứu tính mệnh phu nhân ngươi? Tề Hải chắp tay nói. Nếu có thể như vậy, Tề Mỗ vô cùng cảm kích. Dương Khai gật gù, là có vẻ như lờ đãng hỏi. Nhưng trước đó, ta ngược lại có một chuyện muốn thỉnh giáo Tề Huynh. Tề Hải nghiêm nghị đáp. Không dám, Dương Huynh có chuyện gì, xin cứ hỏi. Dương Khai nói. Người của Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa thăm dò hành tung của ta. Việc này Tề Huynh hẳn phải biết chứ. À, thì đang muốn cùng Dương Huynh nói tới việc này đây. Tề Hải trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Tề mổ một đường đuổi theo Dương Huynh mà tới, nên cũng phát động không ít thám tử của Tề Thiên Bảo trong Đông Vực. Có lẽ là động tĩnh gây ra có hơi lớn, vì lẽ đó để tin tức Dương Huynh hiện thân tại Đông Vực này bị lộ ra ngoài, dẫn đến hai thế lực lớn kia cũng có chỗ nghe nói. Lúc này mới có chuyện về sau. Dương Huynh, xin hãy tha lỗi cho ta. À, là vậy sao? Dương Khai không tỏ rõ ý kiến, cũng không biết có tin hay không, mà mỉm cười nói. Không dối gạt gì ngươi. Lần này ta đến Thiên Lang Cốc, vốn là vì tìm hiểu đường tới Linh Thú Đảo. Chẳng qua là đường cốc chủ hình như có chỗ kiên kỵ Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa. Vì lẽ đó không có thỏa mãn yêu cầu của ta. Tề Huynh, nếu là đem ta lĩnh về Tề Thiên Bảo, lẽ nào không sợ hai thế lực kia tìm ngươi gây phiền phức ư? Tề Hải kiên quyết nói. Chỉ cần có thể cứu tính mệnh của tiền nội, Tề mổ nguyện ý trả giá bất cứ cái gì. Dương Khai gật đầu. Tề Huynh đối với Tôn Phu Nhân quả là tình chân ý thiết. Đã như vậy, ta lại không rõ một chuyện rồi. Tề Hải giật mình. Không biết Dương Huynh còn có cái gì không hiểu. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn về hư không xung quanh. Người đã cầu ở ta. Vì sao? Là liên thủ cùng Hoàng Tuyền Tông, Phạm Thiên Thánh Địa đây. Người đem ta cản ở nơi này, nói chuyện cùng ta để cho ta phân tâm. Nhưng là cũng thuận tiện cho bọn hắn âm thầm bố trí. Người không sợ đắc tội ta, sẽ khiến ta trong cơn tức giận, thấy chết mà không cứu ư. Tề Hải sắc mặt biến đổi, biểu hiện co rúm. Dương Huynh, người nói lời này là sao? Dương Khai lại không quan tâm tới hắn, mà là cao giọng quát. Nếu đến rồi, lén lén lút lút mà làm gì? Sao không thoải mái hiện thân đi? Một người cất tiếng cười to ha ha truyền đến. Ta đã nói, các người âm mưu quỷ kế không có gạt được hắn rồi. Các người còn không tin, lần này mất thể diện rồi chứ. Ngay lúc hạ thấp xuống, hư không khẽ rung. Một thanh niên con người tím, tóc đỏ, biểu hiện yêu dị chợt hiện thân. Hắn như một mực ẩn thân ở nơi đó, cũng không biết dùng cách gì ẩn giấu thân mình. Dường như có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Dương Khai ánh mắt quét tới, nhíu mày. Xích quỷ. Tuy rằng không quen biết nhiều với tên này, chỉ gặp nhau đúng một lần trong Toái Tinh Hải. Nhưng mà Dương Khai liếc mắt vẫn có thể lập tức nhận ra thân phận của hắn. Chính là người Lam Hòa trước đó đã nhắc. A Hàm Điện, Xích Quỷ. Chủ yếu là tên này hình tượng quá đặc biệt. Muốn không nhận ra cũng là khó. Xích Quỷ nhếch miệng nở nụ cười. Như thật sự là một ác quỷ. Để cho người ta không rét mà run. Nam Vực, Dương Khai. Đang khi nói chuyện, con người đỏ của hắn lấp lóe thần quang, nóng lòng muốn thử. Như một thợ săn gặp được con mồi, đang xắn tay áo chuẩn bị đi săn. Người, tiểu quỷ này, lại không giữ mồm giữ miệng, bản tòa xé toát miệng người ra. Một thanh âm âm lãnh truyền đến một bên khác, lại xuất hiện một bóng người. Chính là một lão giả quỷ khí âm trầm. Hoàng Tuyền Tông tông chủ Phục Ba. Bối phận của hắn còn cao hơn Xích Quỷ một đoạn xa. Xích Quỷ mặc dù cũng là đế tôn, nhưng chỉ là nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Phục Ba có tư cách giáo huấn hắn. Xích Quỷ nghe thì biểu môi, cũng không dám quá mức làm càn. Sư phụ mình không có đây, nếu thật sự làm Phục Ba phát bực, thì hắn cũng không có chịu nổi. Phục tông chủ. Dương Khai nhìn Phục Ba khẽ mỉm cười. Nói đến hắn cùng Phục Ba không phải là lần đầu gặp mặt nhau. Năm đó hắn còn đi qua Hoàng Tuyền Tông một chuyến, nhưng vào khi ấy còn kéo thêm cả Loan Phượng. Mà có Loan Phượng cùng đi, Phục Ba dù biết hắn giết Doãn Nhạc Sinh cũng không dám làm quá mức, chỉ có thể nuốt giận vào trong lòng. Dù sao Dương Khai cùng Cổ Địa Thánh Linh có quan hệ với nhau, hắn cũng không dám có ý kiến. Lần này nếu không phải nhận được tin tức cùng chỉ thị, Hoàng Tuyền Tông cũng vẫn không dám làm khó dễ Dương Khai. Nhưng sau khi được chỉ thị, Phục Ba không còn cố kỵ. Lần này thù cũ thù mới, nhất định phải tính toán rõ ràng lần này. Tiểu tử, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, còn dám tới Đông Vực. Phục Ba hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Dương Khai muốn phun lửa, mà bên cạnh hắn từng bóng người cường đại từ từ hiện thân. Tất cả đều quỷ khí âm trầm, có tới mười mấy hai mươi người, tất cả đều là đế tôn. Dương Khai dù bận vẫn ung dung nói. Trời đất bao la, ta muốn đi đâu thì đi, đến động vực mà thôi, có gì mà không dám. Phục Ba liên tục cười lạnh. Hy vọng bản lãnh của ngươi cũng lớn như khẩu khí của ngươi. Dương Khai mỉm cười nói. Phục Tông Chủ, lần này dốc sức toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Hoàng Tuyền Tông, chỉ vì đối phó với bản tòa. Không sợ sau này Phượng Phu Nhân tìm ngươi gây phiền phức hay sao? Phục Ba nghe sắc mặt đại biến, tự nhiên biết Phượng Phu Nhân trong miệng của Dương Khai là Loan Phượng bên trong cổ địa. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn hừ lạnh nói. Việc nhân tộc ta, há có lý nào để thánh linh cùng yêu tộc cổ địa nhúng tay vào? Bọn họ không ra thì thôi, nếu thật sự dám ra, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ còn có mạng mà quay trở về cổ địa hay không? Dương Khai gật đầu nói. Phục Tông Chủ, xem ra là có cái gì để dự dẫm rồi. À, người Hoàng Tuyền Tông đến, Phạm Thiên Thánh Địa chắc cũng tới rồi đi. Hắn quay đầu nhìn tới một bên khác. Bên kia quả nhiên cũng lập tức xuất hiện mười mấy bóng người. Dẫn đầu cũng là một đế tôn tầng 3. Chẳng qua là không như Phục Ba quỷ khí âm u, mà là một nam tử trung niên, nét mặt nhạt nhẽo. Nhưng thân hình thẳng tắp như kiếm, cho người ta một loại uy thế khó nói nên lời. Tốt! Dương Khai cười to. Cường giả hai đại thế lực hàng đầu đều cùng ở đây. Mặt mũi bản tọa đúng là thật lớn. Nhưng tới nhiều người như vậy, không biết còn mấy người có thể sống sót rời đi. Xích Quỷ thấy Dương Khai nói như vậy, nhất thời như gặp thiên nhân. Khẩu khí thật là lớn, chưa từng thấy qua ai giống như ngươi. Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Hoàng Tuyền Tông, Phạm Thiên Thánh Địa cùng ta có thù, tới đây tìm ta gây phiền phức thì có thể lý giải. Nhưng mà ngươi, Xích Quỷ à, ngươi thì muốn làm gì? Xích Quỷ tóc đỏ dài tung bay, nhếch miệng nở nụ cười, cho người ta một loại cảm giác tà mị vô biên. Đừng có hiểu nhầm, ta cùng ngươi không cừu không oán, cũng không phải cùng một bọn với hắn, chỉ là đến tìm ngươi luận bàn một hai thôi. Đồng vực mấy tên kia bị ngươi giết không còn một móng, ta thật sự không tìm được đối thủ. Dương Khai gật gù. Nếu là lúc bình thường, ta cũng không để ý cùng ngươi luận bàn một hai, nhưng hôm nay ở đây thì không phải lúc. Hưng chi sở chí, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể đại chiến một phen, chỗ nào mà không phải lúc? Xích Quỷ chậm rãi lắc đầu. Người hiểu nhầm rồi. Dương Khai thở dài. Ta nói là nếu không phải hôm nay, ta có thể cùng người luận bàn. Nhưng hôm nay người nếu ra tay, sợ rằng sẽ rất chật vật. Xích Quỷ nét mặt lập tức trở nên hưng phấn. Người là muốn nói, ta không phải đối thủ của ngươi sao? Người cứ thử là biết ngay. Dương Khai nhẹ nhàng nở nụ cười, quan sát xung quanh một chút, sau đó nói. Chư vị ở đây, âm thầm bố trí, đơn giản là phong tỏa không gian, không cho ta bỏ chạy. Ta ngược lại cũng rất là hiếu kỳ. Các người không chuẩn bị vận dụng trận pháp ngăn cách thiên địa gì sao? Có cần ta cho các người thêm một chút thời gian không? Ta có thể chờ một chút. Lời này nghe cực kỳ chói tai, làm cho các đế tôn cảnh hai thế lực lớn lửa giận dâng lên tận mây. Đều đang nghĩ, tiểu quỷ này có ý gì đây? Chẳng lẽ coi chính mình thật sự là vô địch thiên hạ? Nhiều đế tôn cảnh như vậy không làm gì được hắn sao? Nguyên bản đối phó Dương Khai, mọi người lo lắng nhất chính là vận dụng thần thông không gian bỏ trốn. Nếu thật sự như vậy, ở đây tuy nhiều người vẫn đúng là không thể làm gì được. Cho nên mới phải có Tề Hải đứng ra dây dưa kéo dài, cho người khác có thời gian âm thầm bố trí. Không nghĩ được, hắn lại nói khoác không biết ngượng, chủ động từ bỏ ưu thế lớn nhất của mình. Một khi ngăn cách thiên địa, hắn sẽ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Muốn sống rời khỏi nơi đây, nhất định phải đánh bại hoặc là giết sạch đế tôn nơi này. Nhưng hắn cho hắn là ai? Là đại đế hay sao? Kết thúc tập 662 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.